Chương 1839, nữ quan 39. Lớn lối như vậy lời nói ra, Sai Thành Trung trong lòng mình gấp đến độ hận không thể đem mình miệng khâu lên, chính là chung quanh nghe các bằng hữu cũng bị sợ không nhẹ. Mấy cái cùng Sai Thành Trung giao hảo bằng hữu vội vàng cho Sai Thành Trung hòa giải huynh đệ, ngươi đây là uống nhiều quá, điều này sao liền say bắt đầu nói nhảm đâu. Huynh đệ qua à, biết ngươi sĩ diện, ở nhà thế nào ở bên ngoài đều muốn biểu hiện chính mình là đại nam nhân, nhưng là lời này cũng không thể nói lung tung. Vạn nhất truyền đi nhường tương lai tẩu tử hiểu lầm sẽ không tốt. Chính là, ai chẳng biết huynh đệ ngươi là có tiếng không yêu sắc đẹp giữ mình trong sạch người, bằng không Việt Vương cũng chướng mắt ngươi làm con rể không phải. Có người hòa giải, tự nhiên cũng có người phá, chính là cái kia cùng Sai Thành Trung không phải đúng trả người, hắn lại lên tiếng là ta không đúng, khởi cái không tốt đầu. Văn Xương quận chúa nhận đế vương sủng ái, khẳng định tâm cao khí ngạo, tự nhiên là chỉ có thể dụ dỗ không thể nghịch. Cái này muốn cho Văn Xương quận chúa biết Sài đại công tử lời nói, ta cái này không hủy người nhân duyên sao, nên phạt, ta đây liền tự phạt một ly. Người kia nói xong còn không nhẹ không nặng đánh miệng mình một chút, rót cho mình một chén rượu liền uống một hơi cạn sạch toàn làm tự phạt. Người này lời nói nhìn như bồi tội, kỳ thật là ở đổ thêm dầu vào lửa, này xem liền mời người này cùng đi công tử đều hối hận. Biết Sài Thành Trung cùng hắn quan hệ không hảo. Liền không nên bởi vì Sài Thành Trung đưa thiếp mời thời điểm người tại nhà mình nhất thời nhanh miệng, mở miệng mời người cùng đi. Sài Thành Trung tuyệt vọng phát hiện, miệng mình lại không bị khống chế lên tiếng quận chúa lại như thế nào, nàng cũng không phải công chúa, chẳng lẽ còn thỏa đáng tổ tông cung, sớm muộn gì thỉnh an dâng hương không thành. Coi như là quận chúa, kia gả cho người cũng phải lấy phu vì thiên, ta mẹ cả lúc đó chẳng phải quận chúa, cha ta bên người mỹ thiếp thông phòng chưa từng thiếu đi. Ta mẹ cả còn không phải chỉ có thể nhận. Nữ nhân này à, liền giống như hàng hóa, lần đầu tiên bán ra tự nhiên là chân quý, nhưng là bị người dùng qua hàng đã xài rồi, ai còn muốn bán đổ bán tháo đều chỉ có hạ đẳng người mới sẽ muốn. Văn Xương quận chúa lại như thế nào, gả cho ta chính là ta nữ nhân, phải nghe ta quản, lấy ta vì ngày, không thì ta liền một tờ hưu thư, nàng chính là quận chúa cũng là cái hàng đã xài rồi, như thường không ai muốn. Nữ nhân này à, mặc kệ nhiều tôn quý thân phận, đối nam nhân mà nói, cũng liền nối dõi tông đường trên giường về điểm này chỗ dùng, Văn Xương quận chúa thân phận cao, cho nên còn có chút dư thừa tác dụng. Nói tới đây, Sai Thành Trung nghiêng mình về phía trước, ngón tay lần lượt điểm qua trước mặt nghe hắn lớn mật phát ngôn, đều bị khiếp sợ ngốc một đám công tử ca, trên mặt cười phi thường đắc ý nói đến nữ sắc, mấy người các ngươi à, chính là ngu xuẩn. Ai nói thích đẹp sắc liền thế nào cũng phải có cái phong lưu danh tiếng, các ngươi một đám nâng nữ nhân thế nào cũng phải đi cái gì thanh lâu sở quán, một đám không biết bị bao nhiêu nam nhân đã dùng qua hàng đã xài rồi có cái gì đáng giá tiêu tiền truy phủng. Cái này thanh lâu sở quán trong nữ nhân, kia không phải là từ dân gian chọn lựa chọn mua đến, ta nói cho các ngươi biết, tìm hai cái đáng tin kẻ buôn người, chuyên môn chọn lựa khuôn mặt đẹp nữ tử đảm đương nha hoàn mua tiến vào. Ngươi mua cái nha hoàn ai còn quản ngươi, nhà ai hảo hán không mấy cái hầu hạ nha hoàn, về phần nha hoàn này là ấm giường vẫn là hồng tụ thiêm hương, chỉ cần không cho danh phận, bên ngoài người ai biết, hoài thai một bao dược đi xuống, cái gì vấn đề đều không có. Các ngươi à, chính là ngốc, ta nói cho các ngươi biết, bản công tử nhiều năm như vậy, ngủ qua mỹ nhân nhiều đi, nhưng ta thanh danh còn không phải đồng dạng sạch sẽ. Những kia cho nữ nhi chọn lựa con rể nam nhân à. Chỉ biết nhìn chằm chằm mặt ngoài công phu, thanh danh dễ nghe, người ngoài khen ngợi chính là tốt con rể nhân tuyển, ai sẽ đi hỏi thăm ngươi nội viện sự tình á. Sài Thành Trung những lời này nói xong, chẳng những là nghe hắn nói lời nói người đều khiếp sợ ngốc, chính là bị khống chế miệng Sài Thành Trung chính mình cũng sắp ngất đi. Tuy rằng hắn bị khống chế được nói đều là chút chuyện thật, nhưng loại sự tình này là có thể nói ra sao, đây quả thực là đang tìm đường chết mà càng làm cho Sài Thành Trung hoảng sợ sự tình xảy ra. Sài Thành Trung nhìn đến cửa bao xương vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc, hắn cho rằng đời này cũng sẽ không thấy người thân ảnh. Thân ảnh kia là một cái một thân tử y thiếu niên công tử, tuấn mỹ vô song, thiếu niên khí phách, thiếu niên đứng ở cửa, quay đầu hướng bị khống chế thân thể Sài Thành Trung lộ ra cái ác ý tươi cười. Sài Thành Lích Sài Thành Trung ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hắn trơ mắt nhìn đối phương đưa tay mở ra cửa ghế lô sau cả người đột nhiên biến mất ở cửa. Theo thiếu niên biến mất, cửa phòng đột nhiên bị đập bay, trong phòng người chấn kinh xem qua, liền nhìn đến Việt Vương đầy mặt xanh mét đứng ở cửa bao xương. Thời khắc này, tất cả mọi người là một cái cảm giác, song xảy ra chuyện lớn mà giờ khắc này Sài Thành Trung đã bị đột nhiên xuất hiện Sài Thành Lích quỷ hồn sợ choáng váng. Hắn liền bảo hôm nay không thích hợp, nói nhiều như vậy muốn chết lời nói, nguyên lai là bị Sài Thành Lích quỷ hồn cho khống chế. Sài Thành Trung run rẩy tay đi sờ trên. Người vẫn đeo tiền Phật, hắn có hộ thân tiền Phật, vì cái gì Sài Thành Lích vẫn có thể xuất hiện còn có thể khống chế hắn, nhưng là cái này sờ. Sài Thành Trung mới càng thêm hoảng sợ phát hiện, nguyên lai trên người mình tiền Phật không biết lúc nào, đã không thấy. Lần này không chỉ là tay, Sài Thành Trung toàn thân đều bắt đầu run run, hắn đã không để ý tới Việt Vương, liền một ý niệm, tiền Phật bị hắn làm mất, không có tiền Phật hộ thân. Sài Thành Lích tìm đến hắn tới báo thủ. Việt Vương có một thói quen, thích đầu đường cuối ngõ đi tìm mỹ thực, vô luận là đại tiểu lâu vẫn là bên đường quán nhỏ vị, chỉ cần là ăn ngon, hắn đều thích. Vọng Xuân Lâu mặc dù là cái tìm niềm vui địa phương, được đồ ăn hương vị cũng là tuyệt hảo, còn có thể đúng giờ thượng tân đồ ăn, Việt Vương liền phi thường thích để hoàn thành ăn cơm, vừa lúc gần nhất Vọng Xuân Lâu thượng tân đồ ăn. Đều biết Việt Vương thích ăn mỹ thực, làm Vọng Xuân Lâu khách quen, Vọng Xuân Lâu có món ăn mới nhất định là muốn cho Việt Vương đưa thiếp mời, mà Việt Vương cũng không ngoài sở liệu quả nhiên đến nếm thức ăn tươi. Bất quá vào Vọng Xuân Lâu sau, trưởng quỹ mới phát hiện Việt Vương nguyên bản thích đi ghế lô đột nhiên xảy ra vấn đề, vách tường bong ra một khối lớn, rõ ràng không thể vào người. Việt Vương chỉ có thể đổi một cái ghế lô, kết quả muốn đổi trong ghế lô đa bảo cách đột nhiên sụp, mặt trên phóng đồ sứ quăng ngã trên đất mảnh nhỏ, may mắn là người còn chưa tới thời điểm sụp, không thì nếu là bị thương Việt Vương, Vọng Xuân Lâu được chịu trách nhiệm không dậy. Cuối cùng Vọng Xuân Lâu trưởng quỹ sát mồ hôi, tốt xấu đem Việt Vương an bài vào một cái không có chuyện gì trong ghế lô, cái này bao xương cách vách, chính là Sài Thành Trung cùng đám công tử ca nhóm ghế lô. Vốn Vọng Xuân Lâu ghế lô đó là phi thường nghiêm mật, bên trong chính là kéo cổ kêu bên cạnh đều mơ tưởng nghe được thanh âm, đây cũng là vì khách nhân tới nơi này. Dù sao đến Vọng Xuân Lâu khách nhân không phải có quyền chính là có tiền, nhiều hơn là có quyền lại có tiền. Cái nào đều không phải có thể chịu được chính mình nói lời sẽ bị người khác nghe lén. Bất quá hôm nay cũng kỳ quái, Việt Vương còn thật liền nghe được bên cạnh trong ghế lô mọi người tiếng nói chuyện.